Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129. À, Đường Vãn Tình cũng không cùng muội tử nói chuyện phiếm hứng thú. Ngươi đều như vậy nói ta, còn cùng ngươi như thế nào trò chuyện nha. Muội tử cũng không nói cái gì, chuyên tâm nhìn lên điện ảnh. Rốt cuộc đặt trong rạp chiếu bóng một mực nói chuyện phiếm, vẫn là rất chọc người chung quanh chán ghét. Bộ phim này phía trước nửa giờ chính là chăn đệm, nhìn không ra cái gì cụ thể đồ vật. Ta nghĩ ngủ, Đường Vãn Tình nhỏ giọng đối Hà Nhiên nói. Hà Nhiên, ngoặc kép, người đặc biệt meo meo cũng học được ép buộc ta. Đây đều là theo ai học? Nơi này không tiện, Hà Nhiên thấp giọng nói. Trong rạp chiếu bóng nhiều người như vậy, hơn nữa còn có camera, ảnh hưởng không tốt. Đường Vãn Tình, ngoặc kép chấm hỏi, ta nói đến ngủ không phải cái kia ngủ. Ta không phải ý tứ kia, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hà Nhiên lại giải thích một câu. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, ta nghĩ cái gì? Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Vài câu trò đùa sau đó, Đường Vãn Tình vẫn là nghiêm túc nhìn lên điện ảnh, coi như khó hơn nữa nhìn, cũng phải thành thành thật thật nhận thức chút, thật thật xem hết. Huống hồ trước mắt mới chỉ, cái này điện ảnh cũng coi như không hơn khó coi. Tuy nói chăn đệm nội dung khiến người ta tìm không được nội dung cốt truyện đầu mối, nhưng mà đây là tương đối bình thường sự tình. Không ít điện ảnh đều là mở đầu tương đối nhàm chán, trung hậu kỳ mới giật mình xinh đẹp. Một bộ phim, chung quy sau khi xem xong mới có thể làm ra so khách quan đánh giá. Theo nội dung cốt truyện cẩn thận thăm dò mà dần dần xâm nhập, người xem tâm tình mới chậm rãi xâm nhập mà đại nhập đi vào. Nhất là người xem cũng biết nam chính ngộ sát người rõ ràng là Bạch Hổ, kết quả người chết đang lúc mọi người trong miệng lại biến thành vàng thích, tiếp lấy lại biến thành cũ tự lập. Tuy rằng Đường Vãn Tình đối cái này có chút khác thường, nội dung cốt truyện cũng rất nghi hoặc, nhưng mà nàng không có đi hỏi Hà Nhiên đây là vì sao. Kịch thấu cảm giác, khẳng định không bằng chính mình từ từ xem đi xuống từng điểm vạch chân tốt. Ngươi bây giờ còn muốn chưa muốn ngủ à? Hà Nhiên hỏi, muốn hay không chúng ta về sớm một chút đi? Đường Vãn Tình duỗi ra bàn tay ngăn tại giữa hai người. Đừng nói chuyện, ta hiện tại không nghĩ phản ứng ngươi. Ta cho ngươi kịch thấu một chút đi. Kịch thấu nhất thời thoải mái, một mực kịch thấu một mực thoải mái. Ngoặc kép, ngươi nếu dám kịch thấu, ban đêm ngươi liền ngủ trên mặt đất đi. Hà Nhiên nhất thời mộng, ta lúc nào thời gian ngủ qua giường? Vẫn là nói, ta không kịch thấu, ban đêm liền có thể giường ngủ. Một giờ sau, phim nhựa rốt cuộc đến khâu cuối cùng. Bầu trời xám xịt hạ, hai cha con tại lẻ loi chơi chọi tấn hòm quan tài, hai đầu nhìn nhau trầm mặc không nói gì. Phụ thân biết nhi tử thất thủ ngộ sát Bạch Hổ, nhi tử cũng biết phụ thân vì thay mình tiêu diệt chứng cớ, trong đêm thiêu hủy Bạch Hổ thi thể, ngụy trang thành ngoài ý muốn. Phim nhựa cuối cùng, lấy nhi tử đầy ngập lời nói rót thành một tiếng, ba, với tư cách là phần cuối. Hà Nhiên cũng thích nhất cái này màn ảnh, khiến người ta lạnh run lo lắng đồng thời, lại phảng phất thả lỏng. Bởi vì cái này điện ảnh như vậy kết cục, tựa hồ rất hoàn mỹ. Đường Vãn Tình quay đầu nhìn Hà Nhiên một cái, ánh mắt rất sáng, phảng phất mang theo vài phần nho nhỏ sùng bái. Không nghĩ tới nha, Đường Vãn Tình vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thở ngụm khẩu khí. Khả năng 99% người cũng không có nghĩ đến. Ngươi nếu muốn khen liền trực tiếp một chút khen, cái này nói ta cũng không biết chỉ đến tận cùng là cái gì. Chính là không nghĩ tới điện ảnh như vậy nát, vẫn là tốt như vậy. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, phim nhựa chấm dứt, phòng chiếu phim bên trong đèn mở ra, tiếng nghị luận nhất thời ầm ĩ lên. Hà Nhiên nghe không rõ bọn họ thanh âm, nhưng mà theo bọn họ hưng phấn biểu tình đến xem, đối bộ phim này chính là tương đương thỏa mãn. Nếu như người xem đối một bộ phim rất thất vọng, cảm thấy lãng phí thời gian, căn bản là một trương mặt lạnh, đứng dậy cũng liền đi. Điểm này Hà Nhiên sâu sắc mà nhận thức qua. Xem hết một bộ tốt điện ảnh cùng nát phiến, tâm tình trạng thái chính là hoàn toàn bất đồng. Tiếp lấy không biết là ai trước chụp lên tay, sau đó mọi người liền đều đi theo vỗ tay vỗ tay. Cùng với ngẫu nhiên một tiếng thét lên, ví dụ như Đường Vãn Tình bên cạnh muội tử đột nhiên liền hướng lấy màn hình hô to một tiếng: Hà Nhiên tại yêu ngươi. Đem Đường Vãn Tình đã giật mình, tức giận mà cười lấy hướng Hà Nhiên độc miệng: Có thể hay không quản tốt nhà ngươi phen? Cái này đột nhiên một cuống họng hù chết ta. Ngươi muốn không có cùng ta cùng một chỗ lên đi, ta khẳng định cùng nàng nhờ một chút. Minh bạch, trách ta chậm trễ ngươi cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm. Không có chậm trễ à? Ngươi không phải là mỹ nữ sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Đường Vãn Tình chịu đựng không có cười ra tiếng: Ta đi ra ngoài trước, hai chúng ta tốt nhất không muốn đi cùng một chỗ. Ân. Đường Vãn Tình liền trước Hà Nhiên một bước, đi theo dòng người rời đi phòng chiếu phim. Hà Nhiên sau đó đi ra ngoài. Cái này có thể yên tâm a. Cái này điện ảnh tối thiểu đến cũng phải có 100 triệu phòng bán vé. Một nữ nhân đối bên cạnh muội tử cười nói: Thật không nghĩ tới Nhiên ca lợi hại như vậy. Sau lưng Hà Nhiên nghe được cái thanh âm này, nhất thời sững sờ một cái. Hắn không cần đi nhìn cái này muội tử bộ dáng cũng biết, chính là Lâm Chỉ Giao. Thế giới này thật đúng là tiểu a. Bất quá cũng là điểm chiếu buổi diễn qua ít, như nhà này rạp chiếu phim hôm nay liền cái này một trận, đụng phải tỷ lệ chính là biết cao một chút. Hắn bộ phim này chiếu phim sau mang theo như vậy danh tiếng, tiếp theo bộ phận chú ý độ càng lớn, khả năng ngày đầu tiên liền phá 100 triệu, ngươi tin không? Quan Hân cảm thán một tiếng: Ngươi nếu có thể ở bên trong tham diễn cái nhân vật, thật sẽ rất tốt. Ta biết. Lâm Chỉ Giao một bên gõ điện thoại vừa nói: Thế nhưng không muốn cùng hắn nói cái này vấn đề, hắn đã giúp ta rất nhiều. Tốt. Hà Nhiên dừng bước lại, không có lại theo sau, bởi vì hắn muốn đi thang lầu. Mà hai người rõ ràng cũng là đi thang lầu. Tại chỉ có 3 người thang lầu bên trong, nàng liền dễ dàng vô ý thức quay đầu lại mắt nhìn sau lưng người. Chính mình tuy rằng mang khẩu trang, nhưng mà thật không có nắm chắc có thể giấu giếm được ánh mắt của nàng. Đến mức quay phim, nếu như nàng biểu diễn thiên phú không tồi, có thích hợp nhân vật cho nàng cũng không sao. Dù sao không tìm nàng cũng phải tìm người khác. Nhưng mà nàng hành động muốn thật không được, vậy cũng không có biện pháp. Đánh ra tới cũng là bị bạn trên mạng phun ra. Mặc dù có minh tinh liền là làm đỏ thẫm, nhân thiết cả ngày bị chửi, nhưng mà nhân ra liền là đỏ. Bất quá loại thủ đoạn này đối Lâm Chỉ Giao cũng không nhưng lấy. Đúng lúc này Đường Vãn Tình phát tới đầu tin tức, nàng đã kêu chiếc xe tốc hành, đem xe nhãn hiệu phát ra tới đây. Hà Nhiên liền rời đi phòng chiếu phim. Nhà ngươi tiểu sư muội đã giúp ngươi tuyên truyền. Đường Vãn Tình cười tủm tỉm nhỏ giọng nói. Nói là tính đến trước mắt mới chỉ nàng trong suy nghĩ niên độ tốt nhất điện ảnh. Hà Nhiên nghe vậy minh bạch. Vừa vặn nàng ra phòng chiếu phim liền một mực ở gõ điện thoại, đoán chừng liền là tại phát ra Weibo. Ngươi như thế nào như vậy chú ý nàng a? Hà Nhiên cười nói, bởi vì ta cảm thấy nàng nhất định sẽ phát ra Weibo, liền thuận tiện đi xem một cái nha. Đường Vãn Tình cười nói, hơn nữa nhìn nàng cái này phát ra Weibo thời gian, sẽ không theo chúng ta thấy là cùng một trận a? Ân. Hà Nhiên gật gật đầu, ta vừa vặn đã gặp nàng. Thật đúng là, Đường Vãn Tình có chút ngoài ý muốn. Không có nói với nàng nói sao? Không có, Hà Nhiên nói, bất quá bây giờ chuẩn bị cho nàng dây cót WeChat.